Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 27, tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, phóng viên số 1, cô Kiều, nghe nói cô được nhận vào đoàn phim. Xin chào, tuổi thanh xuân của tôi. Nhờ vào kim chủ đứng sau. Thật sự là như vậy sao? Nghe đến đây, Kiều Ninh không biết nên cười hay nên khóc. Người phóng viên này thực sự cho rằng cô có vai diễn Hạ Tiểu Tinh này là do vị kim chủ đứng đằng sau. Vâng, mặc dù có một nhà tài trợ thực sự đứng sau cô nhưng cô đã đảm nhận vai diễn Hạ Tiểu Tinh qua buổi thử vai. Hơn nữa, chính xác mà nói, Trần Hạo Hiên không phải là kim chủ đứng đằng sau cô mà là chồng của cô cơ mà. Bạn có thể ăn bừa bãi, nhưng không thể nói bừa bãi được. Tôi có thể kiện bạn về tội phỉ báng nếu bạn không có bằng chứng. Kiều Ninh mỉm cười nói. Thứ hai, tôi đã nhận được vai Hạ Tiểu Tinh nhờ vượt qua buổi thử vai. Nếu tôi thực sự có kim chủ đứng đằng sau thì việc gì tôi phải đi thử vai? Câu trả lời của cô khiến các phóng viên không nói nên lời. Nhóm phóng viên vốn luôn hùng hồn nói không biết phải đối phó với cô như thế nào. Quả thực là như vậy. Cô ấy đã đến buổi thử giọng và giành được vai diễn. Và tôi cũng ở đó vào hôm thử vai ấy. Chắc Hàn cũng nói. Lời nói của Chắc Hàn càng thêm chắc chắn về việc Kiều Ninh không có kim chủ đứng đằng sau. Boss, anh vẫn đang làm việc. Có phải nên? Bạch Nghiễn nhắc nhở Trần Hạo Hiên. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên và thờ ơ liếc nhìn Bạch Nghiễn. Bạch Nghiễn cảm thấy chân mình dường như mềm nhũn. Tôi là ông chủ hay cậu là ông chủ? B. Boss. Bạch Nghiễn run rẩy trả lời. Ông chủ có cần cậu phải nhắc nhở không? Có phải tiền lương tháng này nhiều quá rồi không? Boss, đừng, nghe đến đây. Bạch Nghiễn muốn khóc nhưng không khóc được. Anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và làm việc chăm chỉ và cuối cùng tiền lương đã không cánh mà. Nếu anh ấy biết, anh sẽ không nói như vậy. Boss có thể làm bất cứ điều gì anh ấy muốn. Còn anh chủ là một trợ lý nhỏ. Cậu không muốn thế. Không, không à, Bạch Nghiễn vội lắc đầu. Chặn hoạt động người phóng viên này. Trần Hạo Hiên chỉ vào người phóng viên trong video và nói. Đúng vậy, người đó là người đã phỏng vấn Kiều Ninh rằng liệu có kim chủ đứng đằng sau hay không. Tốt lắm, nếu cô dám tung tin đồn rằng người phụ nữ của tôi có kim chủ đứng đằng sau. Tôi sẽ cho cô biết hậu quả là như thế nào. Nghe đến đây, Bạch Nghiễn có chút ngạc nhiên. Tại sao boss đột nhiên lại chặn một phóng viên? Bạch Nghiễn muốn hỏi tại sao nhưng lại sợ khi mở miệng ra sẽ bị anh trừ lương vì boss không thích nói nhiều. Bạch Nghiễn cuối cùng cũng kìm chế lại và không hỏi tại sao Trần Hạo Hiên lại chặn một phóng viên. Nếu không thì tiền lương tháng sau của anh cũng không cánh mà bay giống tháng này luôn mất. Dựa vào mối quan hệ của Trịnh Thiến, Kiều Ninh đã trở thành người dẫn chương trình cho buổi lễ trao giải. Khi họ đến, cô đã đi thay quần áo. Bởi vì cô là người mới, hiện tại không có nhiều tác phẩm nên giới truyền thông sẽ không chú ý tới cô. Vì vậy, để tăng sự nổi tiếng cho cô, Trịnh Thiến đã phải rất vất vả lắm mới đưa Kiều Ninh trở thành người dẫn chương trình của buổi lễ trao giải. Sau khi cô thay đồ, thảm đỏ gần như đã kết thúc. Kiều Ninh xuất hiện trên sân khấu với một chiếc váy trắng dạng ống và mái tóc dài được búi lên để lộ chiếc cổ thon. Cô lúc này thật quý phái và thanh lịch như một con thiên nga trắng. Thoạt nhìn, chiếc váy của Kiều Ninh trông có vẻ nhạt nhẽo nhưng điểm nổi bật nhất nằm ở lưng cô. Chiếc váy trắng vừa lộ ra tấm lưng trắng nõn nõn nà. Thấp thoáng là xương bướm gợi lên vẻ quyến rũ và gợi cảm. Mọi người, buổi tối tốt lành, tôi là người dẫn chương trình hôm nay Kiều Ninh. Thật vinh dự cho tôi khi được người dẫn chương trình cho buổi lễ trao giải của các tiền bối. Những giải thưởng trước về cơ bản là những giải thưởng nhỏ nên không mấy ai chú ý. Điều mà mọi người chú ý nhất chính là những giải thưởng về sau như nữ diễn viên xuất sắc nhất hay nam diễn viên xuất sắc nhất. Buổi lễ trao giải cuối cùng đã kết thúc và không tốn quá nhiều thời gian. Sau khi cô thay quần áo, Vương San chạy đến nói. Chị Ninh Ninh, chị nổi rồi. Vương SQN rất phấn khích và hạnh phúc. Trái lại, Kiều Ninh lại có vẻ hơi bối rối. Chỉ trong hơn một giờ, Weibo của chị đã có hơn hàng chục nghìn người theo dõi. Hơn nữa, vừa rồi, Kiều Ninh còn được lên hot search. Nghe đến đây, cô vô cùng sửng sốt. Gì cơ? Kiều Ninh bình tĩnh lại tâm trạng, cố gắng hết sức để kiềm chế biểu hiện của mình và nó. Đây chỉ mới là khởi đầu. Điều cô muốn còn hơn thế nữa. Điều cô ấy muốn là đoạt được giải ảnh hậu với diễn xuất tốt. Vương San dường như đã nhìn thấy ánh hào quang của Kiều Ninh. Trong tương lai, Kiều Ninh nhất định sẽ thành công rực rỡ. Chị Ninh Ninh, chị có cần em đưa chị về nhà không? Kiều Ninh không sống trong căn hộ do công ty sắp xếp. Vì vậy nên Vương San vẫn không biết cô sống ở đâu. Cách chương.